Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi này dậy mau đi con, dì đang lay cô dậy, làm cô thoát khỏi giấc mơ. Dì ơi đừng làm dậy mà, cô chạy thục mạng xuống dưới nhà mặc cho dì la hét bảo đứng lại. Phù, suýt tí nữa thì toi, dì nắm áo cô lại. Dì ơi đừng mà, có gì thì từ từ nói dì đừng manh động, tôi đã làm gì chị chưa? Thay đổi cách xưng hô bất ngờ. Dạ có, tôi làm gì chị nói đi, dì rượt con chảy, cốc, quái, đau, chị còn biết đau hả, biết chứ gì, cốc lần hai, nữa rồi gì, đau con, tôi mượn chị đi rửa mặt đánh răng rồi lên dọn cơm ăn. Mau, dậy là nãy giờ con đang mơ hả gì, cốc, úi, chứ sao, làm bà già như tôi phải chạy theo một đứa con gái vừa mới lớn như chị, ai mệt hơn ai. Đương nhiên là dì mệt hơn rồi, ừ, biết suy nghĩ đấy, đi rửa mặt đi. Nhưng con đang ngủ mà sao tự nhiên dì kêu con dậy làm chi, hết hồn. Tại chị đấy, tôi ở dưới làm bếp cũng cô yên, trên phòng ngủ mà cơ tay múa chân, đạp rầm rầm thì ai mà chịu cho nổi. Con xin lỗi xin phải gì, đi rửa mặt đi cho tôi nhờ. Dì đi vào bếp, hên là nhờ có dì kéo Mick ra khỏi giấc mơ, nếu cô là Mick tiêu đời rồi, Mick sẽ cô lại gần hắn ta nữa. Cô nhớ lại giấc mơ, bất ngác dùng Mick. Chị muốn tôi dâng bàn chải tới tận nơi à? Con ra ngay đây. Ăn chưa xong cô chào dì rồi. Leo, lên phòng cô quên bỏ lại một câu. Chiều con xuống rửa bát dì nhé. Dì vẫn, cô lấy điện thoại ra để lên Facebook nhắn tin với Trang. Bây giờ trong khung, là trong tin nhắn nhé. Trang ký út, hay, bảo nghi, dì, tê, mai tao qua đón mày đi học. DC cô, N, DC, tê, trả tiền xăng đi rồi tính. N, mày tính toán kỹ thế, toàn là bạn bè. T, ai bạn bè với mày? N, thế tao cô phải bạn mày à? T, mày cô phải BN tao, mà là BFF của tao. N, hết hồn. T, ha, cô chưa kịp trả lời tin nhắn của Trang thì có một tin nhắn mới xuất hiện. Vũ ca, nhớ tôi cô, bảo nghi, ai đây? Về, cô nhớ à? N, có quen đâu mà nhớ. Người bên kia mỉm cười, lấy đờ ti ra chụp gì đó. V, nhớ chưa, cô hoảng hồn, N, là anh, nãy anh chụp hai tấm hình gửi qua cho cô khiến cô xém té xuống giường. V, là tôi, N, sao A biết FB của tôi, V, cái gì mà tôi chả biết, N, ANT cho tôi có chuyện gì cô, V, có mới nhắn, N, chuyện gì, cách chương.